Cuối cùng, Vương Thanh vô cùng hào phóng nói không cần bộ đồ sứ Triều Nguyên kia, chỉ cần chờ Kiến Vũ thi xong, sẽ gửi tặng một bức tranh qua. Vương Thanh cúp điện thoại, nói với Vương quản gia đứng bên cạnh. Bác đến thư phòng Kiến Vũ lấy một bức tranh, bảo người ta đưa đến nhà Ngô lão gia. Tốt nhất lấy một bức mẫu đơn. Vương quản gia yên lặng gật đầu, ông thật sự không đành lòng để những người kia biết rõ, những bức thi họa mà gần đây bọn họ đang lùng mua với giá cao lại thường bị vứt lung tung trong thư phòng của nhị thiếu gia, có mấy cái thậm chí còn nằm trong thùng rác. Loại sự thật tàn khốc này, vẫn là đừng cho người khác biết thì tốt hơn. Sau khi cơm nước xong, Kiến Vũ nằm khểnh trên ghế salon xem TV, xem một hồi đột nhiên mở miệng nói. Anh, gần đây anh đang cùng Ngô gia đàm phán một số vụ kinh doanh đúng không? Vương Thanh gật đầu, vuốt tóc Kiến Vũ. Những chuyện này, em không cần quan tâm, anh sẽ xử lý. Kiến Vũ nghĩ nghĩ, hai ngày này em sẽ vẽ một bức mẫu đơn A, tặng quà dù sao cũng nên chu đáo một chút. Vương Thanh ngờ vậy cười cười cũng không có cự tuyệt, bởi vì anh hiểu, anh có quyết định của anh, mà Kiến Vũ cũng có quyết định của Kiến Vũ. Kiến Vũ dùng loại phương thức này để trợ giúp anh cũng là một điều may mắn của anh. Kiến Vũ cho anh tất cả cổ phần công ty có trong tay, cho anh cả thể xác lẫn tinh thần, dù cho mình có được sự toàn tâm tín nhiệm của Kiến Vũ cũng không thể ngăn cản thằng bé vẫn tiếp tục vì mình mà lo lắng. Góc truyện audio.com, ngày hôm sau phải thi 3 môn, hơn nữa đều là môn bắt buộc, Vương Thanh nhất là thận trọng tự mình lái xe đưa Kiến Vũ đến trường, lại đưa mắt nhìn cậu vào khu nhà học mới không yên xoay người chuẩn bị lên xe. Vương Thanh, Hàn Hạ như đang ở đại học B nhìn thấy Vương Thanh, nửa phần cũng không ngoài ý muốn, cô đi đến trước mặt anh, cười nói. Sao, lại là đi đưa Vương nhị thiếu gia đi học? Vương Thanh lắc đầu, không phải đi học Kiến Vũ hôm nay thi. Hàn Hạ như thấy vẻ mặt anh khẩn trương, không khỏi bật cười. Cũng không phải anh thi, anh khẩn trương như vậy làm cái gì, huống chi trước kia cho dù lúc anh thi, cũng đâu thấy anh khẩn trương a. Vương Thanh ngẩng đầu nhìn theo Kiến Vũ đi vào khu nhà học, lúc này tiếng chuông bắt đầu thi vang lên, anh khẽ nhíu mày nói. Hai ngày gần đây, Kiến Vũ rất chăm chỉ đọc sách. Sợ cậu ấy thi không được sẽ buồn. Hàn Hạ như thật không ngờ Vương Thanh lại cẩn thận đến trình độ này, giống như kinh ngạc nói. Không nghĩ tới anh lại là người cẩn thận như vậy, năm đó sao em không nhìn ra nhỉ? Hàn Hạ như lời này vừa nói ra kỳ thật đã tiêu tan tất cả những dây dưa ngày xưa của hai người, Vương Thanh đối với cá tính độc lập của Hàn Hạ như vốn là khâm phục, bằng không năm đó cũng sẽ không cùng Hàn Hạ như kết giao, anh nghe vậy cũng cười cười. Chính em so với anh còn không cẩn thận hơn, Hàn Hạ như nghe Vương Thanh nói như vậy, cũng cười, đúng vậy, hai người đều không cẩn thận nên không thể tiến xa hơn. Anh đối với Kiến Vũ rất tốt, Hàn Hạ như giống như cảm khái nói một câu như vậy, lập tức lại nói. Nhưng cậu ấy là người đáng để anh đối xử tốt như vậy. Là người của giới truyền thông, cô am hiểu nhất chính là nhìn người, cho nên cô biết rõ Kiến Vũ không đơn thuần như biểu hiện bên ngoài, nhưng cô cũng biết Kiến Vũ lúc đối mặt với Vương Thanh, đích thật không có nửa phần tâm tư tính toán. Đương nhiên, thằng bé là đáng giá. Vương Thanh cười ra tiếng, trong mắt mang theo một chút nhu tình. Hàn Hạ như khẽ giật mình, thu hồi ánh mắt cười cười cũng không nhiều lời nữa. Lúc hai người tách ra, Hàn Hạ như vẫn cười, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm tiêu sái đi tới chiếc xe thể thao của bạn trai. Sau khi thi hết 3 môn, có người thấy hài lòng với đề thi, cũng có người nhận ra lỗi sai mà vẻ mặt thống khổ. Kiến Vũ nhìn Hạ Quân mang vẻ mặt thống khổ an ủi. Không sao, học kỳ sau còn có cơ hội thi lại một lần nữa. Hạ Quân nghe rằng, cái câu an ủi này của cậu thật sự khiến tôi cao hứng không nổi. Kiến Vũ nghe vậy, suy tư một lát sau nói. Có lẽ thầy giáo mắt kèm nhèm, sẽ chấm cho cậu qua. Hạ Quân mặt vô biểu tình liếc nhìn Kiến Vũ. Tôi thật sự là cảm ơn lời an ủi của cậu. Kiến Vũ ngượng ngùng cười. Không cần khách khí, Hạ Quân chỉ cảm thấy muốn thổ huyết, đầu hắn choáng váng, đáy lòng giống lớn, đánh chết cậu ta đi, mình có thể được tự do. Phác Hữu Thiên thương cảm liếc nhìn Hạ Quân, đột nhiên nhếch lên khóe miệng. A, Vương Tổng Tài đến đây sao? Ở đâu? Kiến Vũ không thèm trêu Hạ Quân nữa, nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt quét một vòng, tìm mãi cũng không thấy bóng dáng Vương Thanh. Cậu yên lặng nhìn về phía Phác Hữu Thiên, một lúc lâu sau nói. Phác Hữu Thiên, cậu thật giống anh trai cậu, hồi đi nhà trẻ không học tập cho ngoan, nói dối là không đúng. Phác Hữu Thiên mỉm cười, biết làm sao được, đối mặt với cậu tôi luôn nhịn không được nói dối. Kiến Vũ quá sợ hãi, cậu đừng yêu tôi nhé, trong lòng tôi có người rồi. Góc truyện audio.com, Phác Hữu Thiên Hạ Quân đồng loạt nghiêng đầu cùng hoài nghi những nữ sinh kia trong mắt đều để ở đâu, sao có thể cho rằng Kiến Vũ sau khi mất trí nhớ lại có loại khí chất vương tử gì đó. Bọn họ chỉ thấy một con hồ ly cực kỳ vô sỉ đội lốt người xâm nhập vào thế giới này để trả thù xã hội mà thôi. Ở cùng một con hồ ly như vậy, bọn họ cảm thấy áp lực rất lớn. Kiến Vũ, một tiếng gọi ôn nhu làm cho Phác Hữu Thiên cùng Hạ Quân một lần nữa phải đồng loạt nghiêng đầu, hai người bọn họ thấy Vương Thanh từ trên xe bước xuống với một nụ cười ôn hòa, liền thấy rùng mình, nam nhân có bộ dáng giống Vương Thanh có nụ cười ôn nhu này là ai vậy? Nhìn tai họa cuối cùng cũng được Vương Thanh nhước đi, Phác Lý hai người nhẹ nhàng thở ra. Tôi cảm thấy Kiến Vũ so với trước kia càng đáng sợ hơn. Hạ Quân nhìn chiếc xe đi xa tỏ vẻ cảm khái. Phác Hữu Thiên đồng ý gật đầu. Một lúc lâu sau, Phác Hữu Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Chết tiệt Vương Thanh, đem Kiến Vũ sủng thành bộ dáng gì rồi không biết. Cưng chiều trẻ con gì chứ, ghét nhất, cách trương.